Magician trong thế giới comic. Chương 416, ma pháp sư là công nhân làm vệ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng thật là, nhìn thấy tình cảnh như vậy, Noe cũng có một chút dở khóc dở cười cảm giác. Cái này chẳng lẽ là đem mình này một nhóm người cho rằng là chỗ đột phá sao? Nhìn chung quanh một chút, Noe phát hiện bọn họ nơi này chạm thật giống không có một cái là dễ đối phó chứ. Odin liền không cần phải nói. Bên cạnh hắn cận vệ mỗi một người đều là thất giai tồn tại. Tho cái tên này cũng sớm đã bát giai. Mà Loki tuy rằng kém một chút thế nhưng tốt xấu cũng là một cái tiếp cận thất giai ma pháp sư. Như vậy một cái đội hình để ở chỗ này. Nói đi tấn công hủy diệt một cái tinh cầu đều không đúng không được. Odin áp trận, Noe bọn họ tùy ý phát huy. Nhưng những này Dark Elf tại sao một mực chọn được nơi này? Vậy thì để Noe bách tư không được dài. Có điều người khác làm sao tiền Noe cũng sẽ không nghĩ quá nhiều. Hắn chỉ biết đón lấy chỉ sợ cũng muốn cùng những này Dark Elf môn khỏe mạnh giao lưu một hồi. Odin, đã lâu không gặp, khổng lồ mẫu hạm chậm rãi rơi xuống. Đống lớn Dark Elf chiến sĩ ở Melkit dẫn dắt đi bước lên Asgard thổ địa. Vị này có mái đầu bạc trắng Dark Elf thủ lĩnh, ngẩng đầu đứng ở đội ngũ phía trước, nhìn thẳng trước mặt Asgard người, càng là đứng ở mặt trước Odin. Quả thật có một quãng thời gian không thấy. Ta ngẫm lại, mấy trăm năm vẫn là mấy ngàn năm. Odin làm bộ hồi ức một hồi, sau đó mặt không hề cảm xúc chế nhạo Melkit một phen. Nói thật, như vậy đấu võ trước hai bên trước tiên thân thiện giao lưu một phen cũng không có gì ghê gớm. Tuy rằng để Noe cảm giác khá giống là thời trung cổ kỵ sĩ quyết đấu. Nhưng nhìn hí vẫn là không nói lời nào tốt hơn. Có điều để Noe bất ngờ chính là Melkit tựa hồ rất không thích thả miệng pháo. Ở cho thấy muốn đoạt lại Eder. Để vũ trụ trở lại hắc ám mục đích sau khi trực tiếp hạ lệnh khởi xướng công kích. Này quả thực chính là lời không hợp ý hơn nửa câu điển hình đại biểu. Noe bỗng nhiên bắt đầu có chút yêu thích người này. Chí ít thành tựu phản phái hắn xem như là phí lời tương đối ít chứ. Nha, lại là cái hành động phái. Noe hơi hơi nhổ nước bọt một câu sau. Cũng không có ngay lập tức lên đường. Hắn lẳng lặng đứng tại chỗ đồng thời tiện tay lưu lại một cái phép thuật. Ở phép thuật này ảnh hưởng sở hữu có ý định hoặc là vô ý hướng về hắn bay tới đạn năng lượng cơ bản đều biến mất ở giữa không trung. Thor cùng Loki cũng sớm đã xông lên trên. Mà Odin các cận vệ cũng theo hai người bọn họ gia nhập chiến trường. Có điều Noe đúng là có thể thấy. Những người các cận vệ cơ bản là xuất công không xuất lực chủ. Bọn họ mục đích chủ yếu vẫn là quay chung quanh Thor cùng Loki. Chỉ cần hai người bọn họ không bị đánh lén chịu đến bất ngờ vết thương chí mạng. Bọn họ thì sẽ không nhiều nòng nhiều như vậy. Cũng thật là, đem nơi này cũng làm bồi nuôi con trai địa phương a, thấy cảnh này. Noe cũng không khỏi cảm khái một câu. Nói thật Thor cùng Loki hai người này vọt vào chiến đấu quả thực có thể nói là sói đói tiến vào đàn dê bình thường. Những người Dark Elf căn bản là không phải Thor cùng Loki đối thủ. Hầu như mắt trần có thể thấy ở giữa chiến trường không ngừng chạy ra màu xanh lam hồ quang cùng màu bạc băng xương. Loki một năm này, nhờ có ngươi chăm sóc, hắn mới có hiện tại tiến bộ. Ngay ở Noe nhìn Hollywood đặc hiệu tảng lớn nhìn chính đã nghiền thời điểm. Odin âm thanh bỗng nhiên truyền tới bên tai của hắn. Đây là Loki chính mình nỗ lực. Odin bệ hạ, Noe lập tức thu hồi xem cuộc vui ý nghĩ. Hết sức chăm chú quay về Odin trả lời một câu. Loki đúng là dựa vào chính mình nỗ lực. Này thời gian một năm Noe dành cho sự giúp đỡ của hắn e sợ ngoại trừ đả kích ở ngoài sẽ không có những khác. Ân, nếu như nói cho hắn một cái tân đi tới con đường lời nói. Khả năng cũng có thể tính là Noe giúp Loki không ít việc chứ. Loki hiện đang sử dụng băng xương lực lượng là đến từ Frozen Heart sao? Ngay ở Noe chậm rãi hồi ức cùng suy nghĩ thời điểm. Odin lại một lần nữa mở miệng. Mà lần này Noe cũng coi như là làm rõ Odin tìm chính mình là làm gì. Nguyên lai làm nửa ngày là nhân vì là vấn đề này a. cẩn thận ngẫm lại tựa hồ như vậy mới là tối chuyện không quá bình thường đây. Thực Odin cũng rất phiền muộn. Hắn bị Noe cái kia dung hợp được mô phỏng ra vũ trụ phép thuật cho kích thích một hồi sau. Hắn liền rất ít lại đi xem Loki ở trái đất sinh hoạt. Hắn vạn vạn không nghĩ đến chờ Loki trở về biến thành như vậy. Lúc này mới để Odin không mở miệng không được dò hỏi một phen. Đúng thế, Noe phi thường thành thật gật gật đầu. Frozen Heart phi thường thích hợp Loki. Bất kể là sức mạnh thuộc tính vẫn là tính chất đều cơ hồ chính là hắn chế tạo riêng. Vì lẽ đó, ta rõ ràng ý của ngươi hài tử. Chỉ là, Odin nhíu nhíu mày, có điều hắn vẫn là mở miệng. Chỉ là Loki sử dụng cái này sức mạnh, gặp đối với hắn tạo thành một ít không tốt lắm ảnh hưởng. Ngươi là nói biến trở về Jotun 2 sao? Noe lại không phải người ngu. Hắn làm sao có khả năng không biết Odin đang suy nghĩ gì đấy? Đúng, Loki là Asgard Loki. Điểm này ta cảm thấy bất kể là ta vẫn là chính hắn. Đều là phi thường tán thành. Vì lẽ đó ta rất hiếu kỳ. Hắn vì sao lại lựa chọn làm như vậy? Odin nói ra câu nói này thời điểm có vẻ phi thường tự tin. Thế nhưng hắn phần này tự tin cũng phi thường chính xác. Odin phi thường hiểu rõ con trai của chính mình. Tuy rằng Loki không phải chính thống Asgard người. Thế nhưng từ nhỏ ở Asgard lớn lên hắn đối với Asgard cảm tình phi thường thâm. Đối với người nhà của chính mình cái tên này nội tâm cũng tràn ngập yêu. Mặc dù nói tiểu tử này tính cách cái gì phi thường bất hảo. Thậm chí có lúc gặp kích động làm ra cái gì không tốt lắm sự tình. Thế nhưng cái tên này bản chất cũng không xấu. Tỉnh táo lại sau cũng phi thường thông minh. Có thể nói Odin nội tâm còn là phi thường yêu thích hắn. Không phải vậy dựa theo Loki làm ra đến chuyện hư hỏng. Không nói những thứ khác chỉ cần một cùng Thanos liên hợp lại cùng nhau. Liền đầy đủ Odin đem hắn đưa lên đoạn đầu đài. Nhưng là Odin hiển nhiên không có làm như vậy. Mà là thông qua Thor cứu rỗi để Loki sự tình lắng lại. Đồng thời cũng không quên trừng phạt một hồi con trai của chính mình. Bệ hạ, không biết ngươi còn có nhớ hay không ta biến thành cự long phép thuật này. Noe suy tư một chút, mở miệng dò hỏi, ngươi biến thành cự long phép thuật. Đương nhiên nhớ tới, Odin làm sao có khả năng gặp quên phép thuật này. Phép thuật này là hắn cùng Ancient One còn có thê tử của chính mình Freak đồng thời liên thủ giúp tiểu tử này làm ra. Hơn nữa phép thuật này vẫn đúng là bỏ ra bọn họ không ít thời gian cùng tinh lực. Cho nên nói Odin đối với phép thuật này ký ức chưa phai. Bỗng nhiên, Odin ngẩn người một chút. Hắn tự hồ biết tên tiểu tử này muốn biểu đạt ý tứ. Thành tựu một người thông minh bị điểm đẩy đến trình độ như thế này còn không biết là có ý gì như vậy Odin e sợ có thể tự gọi ra bị hồ đồ. Rồi. Điều này không khỏi làm Odin xem thật kỹ Noe một chút. Không thể không nói tiểu tử này xác thực nghĩ tới thật là quá nhiều đây. Noe phép thuật bình thường sử dụng là đem một người biến thành hai cái độc lập sinh mệnh. Hơn nữa là một cái ý chí ở khống chế. Thế nhưng ngược lại đây. Loki hình thái vấn đề tuy rằng không tính là hai cái độc lập sinh mệnh. Thế nhưng này cũng không trở ngại để Loki cố gắng suy nghĩ một hồi làm ra một cái người Asgard hình thái A, hoàn thành bước đi này sau. Loki hoàn toàn có thể thông qua nghịch đẩy phương thức đem cái này khóa phép thuật định đến một cái hình thái trên. Như vậy đến thời điểm Loki chính là một cái triệt triệt để người Asgard. Chỉ là loại ma pháp này tính chất phức tạp đến cùng làm sao Odin vẫn là biết đến. Mà con trai của chính mình cái gì đức hạnh hắn cũng lại quá là rõ ràng. Hắn biết cái phương pháp này rất tốt. Hơn nữa tính khả thi cũng lớn vô cùng. Chỉ có điều Loki tiểu tử này có thể làm đến một bước này sao? Người dự định giúp hắn. Đúng thế, có thể nói cho nguyên nhân sao? Ngoại trừ cảm tạ ngài cùng Freak thần hậu đối với sự giúp đỡ của ta ở ngoài. Cũng có Loki nắm một ít Asgard khoa học kỹ thuật ở bên trong thành tựu trao đổi duyên cớ. Đương nhiên, ta khả năng có một ít chuyện cần thỉnh cầu trợ giúp của các ngươi. Noe nói chuyện rất trực tiếp. Ngược lại không là Noe không muốn đem lời nói đến mức uyển chuyển một ít. mà là Noe cảm thấy không cần phải vậy. Odin là cái gì, nhân vật ra sao, khen tặng, tôn kính, lời nói hắn e sợ lỗ tai nghe được đều lên kén. Cùng vất vả không có kết quả tốt, Noe cảm thấy còn không bằng đem ý của chính mình biểu đạt hoàn chỉnh một ít đây. Hơn nữa đối mặt những trưởng bối này loại hình gia hỏa, nói chuyện rõ ràng xem như là Noe bị giáo huấn nhiều lần như vậy mà được sâu sắc cảm ngộ. Noe đến nay chưa quên lúc đó bị Ancient One pháp sư chế giễu cảm giác. Lần đó thực sự là đem Noe làm choáng váng đều. Ồ, người còn cần chúng ta cái gì trợ giúp đây? Hài tử, Odin gật gật đầu. Hắn cũng yêu thích loại này phương thức nói chuyện. Ta nghĩ chế tạo lần nữa một cái đũa phép. Nói cho đúng không tính là đũa phép, mà là một loại có thể theo ta nghĩ pháp mà tiến hành thay đổi. Có thể tăng cường ta ma lực đồng thời. Có thể mang theo đá vô cực. Vũ khí. Noe đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Chuyện này hắn rất sớm trước cũng đã đang mưu đồ. Chỉ có điều quãng thời gian trước hắn chuyện tương đối nhiều. Vì lẽ đó hắn cơ bản không có thời gian đi làm chuyện này. Mà hiện tại chính là một cái cơ hội cực kỳ tốt. Như vậy phải không? Odin gật gật đầu. Xem như là rõ ràng Noe ý tứ. Nếu như là như vậy lời nói, người khả năng còn cần làm một ít chuyện. Ồ, chuyện gì? Noe đến không có ngoài ý muốn. Chỉ là hiếu kỳ Odin còn cần chính mình làm những gì? Nhìn thấy những kẻ xâm lấn này sao? Odin bỗng nhiên chỉ trước mắt cái đám này Dark Elf. Giúp ta một chuyện, đem những người này thanh lý đi đi. Ta già rồi, đứng ở chỗ này trúng gió đối với khỏe mạnh không được. Ta vẫn là trở lại giúp cho ngươi người lùn viết một phong tin. Đối ngươi như vậy cũng có chỗ tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi già rồi, đứng ở chỗ này trúng gió đối với thân thể không tốt. Con mẹ nó, ngươi đang đùa ta đây. Noe suýt chút nữa không phiên cái mắt cá chết đi ra. Quay đầu lại liếc mắt nhìn hiện tại chiến trường. Noe nhất thời rõ ràng Odin ý tứ. Cái đám này Dark Elf rõ ràng không đạt tới con trai của chính mình huấn luyện yêu cầu. Bởi vì bọn họ hiện tại thực sự quá yếu. Như vậy cá tạp xác thực không có nhất định phải lãng phí thời gian. Mà trùng hợp Noe lại là một cái phi thường am hiểu quy mô lớn phép thuật ma pháp sư. Bởi vậy loại này lao lực sự tình giao cho Noe vừa vặn thích hợp. Điều này làm cho Noe có chút vô lực nhổ nước bọt. Có điều cuối cùng hắn vẫn gật đầu một cái. Tốt xấu Odin chuẩn bị giúp hắn cho người lùn viết một phong tin đây. Thực sự là một đám chán ghét cá tạp. Lẽ nào ta loại này loại hình ma pháp sư chính là cái kia làm công nhân làm vệ sinh sao? Xem ra, ta muốn rèn luyện một chút kiếm pháp a cách chương.